Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 72, Mỹ Thục Nữ Thân Thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, ta thật muốn đối không nổi ngươi. Từ Lâm trong lòng đang rỉ máu, nhưng là tay của nàng lại như cũ bắt lấy Diệp Hy, bàn tay đặt tại trước ngực của mình kia tràn đầy co giãn trên mỹ nhũ. Dạng này một loại mãnh liệt kích thích để Từ Lâm có thể cảm nhận được vô hạn cảm giác tội lỗi. Nàng thực sự không biết qua đêm nay, phải làm thế nào đến đối mặt trượng phu của mình, còn có mình nữ nhi. Diệp Hy bàn tay cách quần áo cùng lót ngực nắm chặt nàng trước ngực nàng kia một đôi mỹ nhũ, nhẹ nhàng xoa nắn, trên mặt của hắn lộ ra mê say cười tà. A Di, ngươi nơi này thật lớn, tốt mềm mại. Đừng nói nữa, Từ Lâm hai tay run rẩy cầm cái này tiểu nam hài cổ tay, răng lại cắn môi dưới, cả một cái thân thể đều đang run rẩy lấy. Bởi vì, nàng thật sợ hãi. Trong phòng, tràn ngập 10 phần mập mờ xuân chiều. Gian phòng bên ngoài, không có ai biết bên trong hai người mỗi một cái động tác đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng là ai cũng có thể tưởng tượng đạt được cô nam quả nữ chung sống một phòng, đến cùng sẽ phát sinh cái gì cùi khô lửa bốc bất luân sự tình. Một cái niên kỷ nho nhỏ chính thái, một cái cao gầy thành thục nhân thê. Hết thảy, phát sinh đều là như vậy đột nhiên. Để Từ Lâm căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc, không có thời gian đi phản kháng. Nhưng là nàng lúc này lại đột nhiên cảm giác được mình thật rất phóng đãng. Nghe từ trong miệng phát ra kiều hừ, nàng lập tức xấu hổ vô cùng. Kia một trương kiều thiếu khuôn mặt đỏ rực, hô hấp cũng làm 10 phần gấp rút. Thẳng đến, nàng kia một đôi mặc giày ống cao cùng vớ cao màu đen đùi bị cái này tiểu chính thái tách ra thời điểm, nàng mới ý thức tới chân chính nguy cơ, lúc này mới bắt đầu đến. Không muốn, trong lòng của nàng đang gieo hò, nhưng lại mảy may cũng không phát ra được một điểm mà thanh âm. Hai tay, nắm chặt ga giường, 10 con tú khí bàn chân kéo căng, trên mặt đỏ mặt một trận so một trận kịch liệt. A Di, ta muốn cắm đi vào. Diệp Hy lúc này cả một cái thân thể đều đang run rẩy lấy. Cư Cao Lâm Hạ đặt ở người muội phu này trên thân, cái này đồng học diễm mẫu trên thân, Diệp Hy cái mông hướng về phía trước có chút đưa đi. Kia đã sớm cứng rắn vô cùng côn THT thuận DM thủy tưới nhuần, từng chút cắm vào trong mật huyệt của nàng. Úc, đương thân thể của mình bị nữ nhi của mình đồng học kia to lớn quy đầu chống ra thời điểm, Từ Lâm thân thể bỗng nhiên kịch liệt lay động, hai tay càng thêm dùng sức bắt lấy dưới thân ga giường. Phốc, theo Diệp Hy dùng sức nhục bổng của hắn lập tức đâm vào hơn phân nửa. A, đau nhức, thật lâu không có tình ái, Từ Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình thật mong muốn đã nứt ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái tuổi này chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài thế mà lại có khổng lồ như vậy côn THT, người, nghe một chút, lúc này bị Diệp Hy đặt ở dưới thân Từ Lâm yết hầu nuốt xuống một chút, đầu hướng bên cạnh vặn vẹo uốn éo, thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng mà run run, khóe mắt của nàng đã tràn đầy nước mắt. Lão công, ta thật có lỗi với ngươi, ta bị cái này tiểu nam hài xâm phạm, trong lòng rên rỉ, cũng không có gây nên lão thiên đồng tình tâm. A Di, ngươi nơi đó kẹp chặt ta thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay đem mỹ phụ đùi mở ra, Diệp Hy có chút dưới mắt muốn, trơn ướt đầu lưỡi lướt qua gương mặt của nàng, lại dọc theo một đường hướng hạ du đi, gầy gò vai rơi xuống vô số nhiệt tình hôn. Hoặc liếm, hoặc hút, hoặc cắn. Dưới thân cái này đồng học mẫu thân xương quai xanh có chút nổi lên, có khác khẽ đảo phong vận. Diệp Hy đầu lưỡi một đường xua quân thẳng xuống dưới, như vào chỗ không người. Hắn một ngụm ngậm lấy run rẩy trên vú kia mẫn cảm núm vú, nhẹ nhàng mút vào, cắn xé, giống như là đang ăn sữa nhẹ nhàng mổ hút. A, giống như bị chạm điện cảm giác, để Từ Lâm kìm lòng không đặng dãy dụa thân thể mềm mại, hơi thở ra nhiệt khí càng ngày càng nặng. Diệp Hy ôm nàng hai chân, hạ thân so sánh cứng rắn to dài côn THT từ trong mật huyệt của nàng chậm rãi lôi ra, sau đó lại mút lấy DM thủy chậm rãi tiến vào, mượn DM thủy ướt át hiệu quả kia lâu không đón khách âm đờ, o cũng thời gian dần qua thích ứng nhục bổng của hắn kích thước bài tiết ra càng ngày càng nhiều ái dịch. A, chân của ta, mệt mỏi quá, a, ngươi xong chưa? Bên tai nghe người Mỹ phụ này vợ yêu kiểu tiếng rên rỉ, Diệp Hy không khỏi thỏa thích đung đưa cái mông, để cho mình dưới thân côn THT tại trong âm đờ, o nàng một vào một ra vừa đi vừa về vận động. Tại kia co lại cắm xuống phía dưới, Từ Lâm cũng bắt đầu phóng đãng vặn vẹo rất vươn thẳng cái mông của nàng nghênh hợp, làm Diệp Hy cảm thấy vô hạn mỹ diệu khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều thư giãn mở, hưởng thụ lấy côn THT bị âm đờ, o của nàng vây quanh loại này mãnh liệt khoái cảm. Tại cái này tiểu nam hài dưới thân mỹ phụ chậm rãi mở ra, bởi vì xấu hổ hai mắt nhắm chặt khi thấy ngay tại trên thân thể mình trìu sáp nam nhân ánh mắt lúc bối rối mà xấu hổ vội vàng quay đầu nhắm mắt lại. Diệp Hy cười, hắn cúi người tại bên tai nàng dùng tràn ngập tình ý cùng dụ hoặc nói. A Di, ngươi mở to mắt nhìn ta. Chấm, trong lúc nói chuyện cái mông của hắn bỗng nhiên trên phạm vi lớn hướng về sau nâng lên, sau đó dụng lực đem côn TH cắm vào trong mật huyệt của nàng. Úc, thật sâu, A Di, ngươi nhìn ta. Chấm chấm, chỉ là Từ Lâm nàng vẫn là lắc đầu, không dám mở hai mắt ra. Mà Diệp Hy dùng ngón tay bắt lấy đầu V, nàng, chậm rãi tăng lớn lực lượng, nàng cảm giác được cái này tiểu nam hài chấp nhất miệng thảo luận. Đau nhức, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở to mắt đối mặt trên người cái này tiểu nam hài. Nhìn xem Diệp Hy chậm rãi tới gần nàng khẩn trương không ngừng thở dốc bờ môi, nàng đột nhiên hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem miệng đụng lên đến thật chặt hôn miệng của hắn, le lưỡi ra liếm môi tìm kiếm lấy đầu lưỡi của hắn. A Di, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ngay lập tức đem đầu lưỡi nghênh tiếp cùng người mỹ phụ này miệng quấn quýt lấy nhau. Lúc này Từ Lâm bị trên thân cái này tiểu nam hài chiều sắp động tác làm cho thoải mái dễ chịu nhưng lại khổ sở, nàng trên lúm đồng tiền đẹp xuân tình dập dờn, thở gấp liên tục thực sự có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. A tốt, sướng chết, a thật sâu nha. Lại dùng lực ân, a, người tốt, a ân, úp, trong âm đờ, o cảm giác được một cách rõ ràng kia đến từ ở Diệp Hy lửa nóng côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê xâm nhập càng làm cho nàng toàn thân tê dại, bị đánh đến mị nhãn bay tứ tung, phóng đãng thấu xương tại tiểu nam hài dưới thân xoay khua lên thành thục đẫy đà thân thể mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong càng là thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng sóng mị mê người uyển chuyển yêu kiều. Ai nha, tiểu oan gia, đừng, a, dừng lại, a, ta hồn đều, bị ngươi, làm mất rồi, ân, van cầu ngươi, đừng có lại, ai nha, ngươi điểm nhẹ, tốt, a, ta, muốn bị ngươi làm chết khô, a, ai nha, nha, tiểu tâm can, tiểu lão công, ta muốn bay, a, theo dưới thân Từ Lâm thân thể run rẩy, Diệp Hy côn TH, tê chiều sáp đến càng thêm khởi kình, cuối cùng, thân thể hai người đồng thời kịch liệt run rẩy. Tựa như hai viên bom, đồng thời nổ tung, nổ hai người đều phiêu nhiên bay tán loạn. Bay lên cửu thiên vân tiêu bên ngoài. Diệp Hy trên quy đầu, bắn ra 10 phần nóng rực tinh dịch đem dưới thân cái này đồng học mụ mụ tử cung tràn ngập đều chậm rãi kia màu ngà sữa tinh dịch thậm chí còn từ hai người kết hợp chỗ chảy xuống. Thành thị bóng đêm, vẫn là như vậy say lòng người. Những cái kia bạch lĩnh các tinh anh, đến ban đêm cơ hồ đều trải qua ngợp trong vàng son sống về đêm. Đêm lúc này kiểu gì cũng sẽ là náo nhiệt như vậy. Trong bóng đêm, những cái kia không thấy được ánh sáng giao dịch số chi không rõ. Nhưng lại không có người cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là quen thuộc cũng có lẽ là chết lặng. Tại đã mất đi trọng yếu đồ vật lúc người cuối cùng sẽ cảm thấy bi thương bất lực. Bọn hắn nguyện ý trở lại quá khứ, đến cứu vãn tổn thất của mình. Nhưng không có một người có thể thành công. Dù sao, đã mất đi cũng liền đã mất đi, coi như làm sao đền bù cũng là không làm nên chuyện gì. Răng rác, một tiếng, theo cửa phòng bị nhốt, lúc này toàn thân mềm nhũn bất lực trên thân chỉ che kín một chương hơi mỏng mền tơ Từ Lâm, chợt chậm rãi co quắp tại cùng một chỗ. Hai cánh tay của nàng, chăm chú ôm lấy mình bây giờ y nguyên run rẩy thân thể. Nước mắt từ khóe mắt bên trên rơi xuống. Xong, hết thảy đều xong. Vừa mới kia một loại bay lên mây mù chi quả nhiên kích thích hiện tại chậm rãi đánh tan, thay vào đó là trước nay chưa từng có tội ác cảm giác. Nàng cảm giác được mình tại thời khắc này, thân thể cũng không tiếp tục thuần khiết. Nàng đã không có tư cách đi yêu nàng lão công, nữ nhi của nàng. Vừa mới một màn kia màn, giống như là phim đồng dạng tại trong đầu của nàng chiếu lại. Từ Lâm hai tay bưng kín mình huyệt thái dương, nhưng lại y nguyên không ngăn cản được dạng này một loại tội ác cảm giác. Trời ạ, mình vừa mới đều đã làm gì? Nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, mình giống như là một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam nhân đồng dạng đãng phụ, vậy mà như vậy tao? So với những cái kia vạn người cưỡi kỹ nữ đến, đơn giản chỉ có hơn chứ không kém. Nhất làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là, mình vậy mà mặc giày ống cao cùng hai đoạn tất đen cưỡi ở một cái so với mình thấp một cái đầu, niên kỳ thậm chí cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm tiểu nam hài trên thân. Ô, nàng hiện tại y nguyên một tia không đến thành thục đồng thể, hiện tại đã lưu lại một cái kia tiểu nam hài lạc ấn. Giữa hai chân tê dại căng đau cùng là ướt sũng cảm giác tốt hiện tại thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Ngươi là của ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái nào tiểu nam hài tại tiếp một chiếc điện thoại về sau trước khi đi đối với mình nói, Từ Lâm hiện tại y nguyên nhớ kỹ, hắn tại thân thể của mình bộc phát nham tương, tràn đầy hai chân của mình ở giữa. A Di ngươi cũng đừng lại để cho lão công ngươi đụng ngươi nha. kia 300 vạn, đã ngươi là dùng đến trị liệu con gái của ngươi, như vậy ta có thể trực tiếp an bài nàng Nhũ Châu Trung Quốc tốt nhất bệnh viện. Là cái này, Từ Lâm buổi tối hôm nay bỏ ra thân thể của mình, lại có được đồ vật. Vẻn vẹn chỉ là mấy câu mà thôi. Vì cái gì, Từ Lâm nàng bỗng nhiên có một loại bị lừa cảm giác. Nhưng là cái kia tiểu nam hài, trong lúc phất tay luôn luôn tràn đầy một loại thượng tầng xã hội yêu nhã, cái này khiến nàng lại không thể không đi tin tưởng. Chỉ là, mình vậy mà thất thân cho một cái so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu nam hài. Lão công ta, bị hắn bắn vào, Từ Lâm y nguyên co quắp tại giường lớn phía trên, thân thể của nàng bây giờ còn chưa có khôi phục sức mạnh. Vừa mới, vật lộn, tiêu hao quá nhiều khí lực, nhất là giữa hai chân kia một loại tê dại căng đau tại thật sâu kích thích nàng. Nhắc nhở lấy nàng, thân là nhân thê, thân là mẹ người nàng, kia bất trinh chứng cứ. Ách ai đến nói cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đương Diệp Hy nhận được mình cô mụ điện thoại về sau lập tức hừng hực mang mang dám đến hộp đêm tầng thứ nhất, đã thấy lúc này trên mặt đất vậy mà nằm 5-6 cái ngay tại rên rỉ nam nhân. Diệp thiếu, cái này, cái kia quản lý đại sảnh, vẻ mặt buồn thiêu nhìn xem Diệp Hy, chỉ ngay tại điềm nhiên như không có việc gì tại quầy ba trước uống rượu Diệp Thần Linh, cười khổ nói. Xin mang hộp đêm chúng ta, hướng vị nữ sĩ kia đưa lên chân thành áy náy đi. Người quản lý này hắn còn biết Diệp Thần Linh là theo chân Diệp Hy tiến đến đây này. Mặc dù hắn không biết Diệp Thần Linh là ai, nhưng là hắn chỉ cần nhận biết Diệp Hy như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy cũng không phải thật muốn hướng Diệp Thần Linh xin lỗi, chỉ là biến tướng hướng Diệp Hy lấy lòng mà thôi. Mà chuyện đã xảy ra cũng đại khái là bởi vì Diệp Thần Linh trên người kia một loại thục nữ mỹ phụ quý khí, khiến cái này nam nhân ngo ngoe muốn động đi. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết quân nhân thế gia con cái, lại thế nào có thể sẽ không một điểm thuật phòng thân đâu. Cái gì, mới là vĩnh hằng. Lúc này Diệp Thần Linh thẳng tắp lưng kia cao gầy huyền chuyển thân thể ngồi tại trên ghế, lại đưa nàng kia thướt tha đường cong hiện ra ra. Nhất là, nàng kia đầy đặn tròn trịa cái mông, cùng vỉnh lên cặp kia cặp đùi đẹp. Lúc này gặp đến Diệp Hy đi tới, nàng lại lung lay chén rượu tự nhủ hỏi. Trên đời này không có vĩnh hằng, nếu như nó tồn tại, nó liền khô cạn, nếu như nó lưu động, nó liền di chuyển. Diệp Hy nói, bỗng nhiên giành lấy bác gái trong tay chuyển rượu nghi ngờ, nhưng là bia bọt biển tràn ra nghi ngờ xuôi theo, chảy xuôi đến đầu ngón tay bên trên. Diệp Hy bỗng nhiên mốt một chút, lộ ra hài tử thần sắc. Rất muộn, chúng ta đi thôi. Kìa, nếu như nó sinh trưởng đâu? Diệp Thần Linh hỏi, trên mặt của nàng, bỗng nhiên sinh qua mấy sợi yêu sầu, quầy rượu ngũ sắc chói mắt ánh đèn đánh vào trên khuôn mặt của nàng mặt tỏa ra ánh sáng lung linh. Diệp Hy thở dài nói, nếu như nó sinh trưởng, nó liền khô héo. Mùi vị gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhíu mê người mũi ngọc tại Diệp Hy trên thân hít hà cặp kia đôi mắt đẹp sáng lạn đến giống như là minh châu. Nhìn thẳng cái này xinh đẹp thục nữ con mắt Diệp Hy bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đêm nay, trên trời đến cùng có hay không tinh tinh, hắn không biết. Nhưng là hắn chợt phát hiện tại trước mắt mình, chính là hai viên sáng ngời nhất tinh tinh. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, bỗng nhiên nhào tới trước mặt mà Diệp Hy ánh mắt chợt rơi vào trước mắt cái này một cái mỹ phụ trước ngực. Kia là trắng bóng một mảnh da thịt, để hắn nhìn không khỏi sinh ra từng đợt mê muội. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nên thời điểm trở về. Không phải quá muộn, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng. À, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần Linh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng lại phối hợp đi tới, hoàn toàn không có bận tâm y nguyên hãm tại vừa mới mình nhìn thấy kia một đạo thật sâu nhũ câu bên trong Diệp Hy. Chính ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Diệp Thần Linh vứt xuống một câu như vậy liền tại Diệp Hy ánh mắt phía dưới cầm hai chân cao gầy huyền chuyển thướt tha dáng người liền chậm rãi biến mất ở trước mắt. Cái này, cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn đưa nàng lập tức đẩy ngã dưới thân thể xúc động. Bất quá, lập tức hắn lại lập tức nghĩ đến mình xuống tới phương hướng, lại đi trở về đến mình vừa mới rời đi khách quý phòng. Nhìn xem giường lớn phía trên từng mảnh vệt nước Diệp Hy chợt ngây ngẩn cả người. Người đâu, lúc này, nơi nào còn có Từ Lâm thân ảnh, ở hộp đêm phụ cận trên đường phố, lúc này nàng ngay tại cất bước tập tễnh đi lại. Bởi vì, giữa hai chân lỗ tai thương tích đối với nàng thật sự mà nói là quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí so với mình đêm đầu còn muốn đau đớn. Nàng thậm chí không nghĩ tới cái kia tiểu nam hài, lại có hùng hậu như vậy tiền vốn, thẳng làm được nàng chết đi sống lại. Xì, Từ Lâm ở trong lòng vòng mắng mình một câu, cúi đầu nhìn xem mình trên hai chân kia một nửa thước chỉ đen, lúc này đã bị cái kia tiểu nam hài xé thành từng đạo vết nứt. Thậm chí, mình lót ngực còn để lọt tại vừa mới một cái kia trong phòng. Không có trói buộc, cặp kia bị trà đạp qua cục thịt đang không ngừng đung đưa. Thậm chí kia nhũ châu phía trên, bị mút cắn qua vết tích y nguyên lưu tại phía trên kia một loại tê dại không để cho nàng cho phép tại gió mát bên trong dùng mình một cái. Chờ một chút, bỗng nhiên, một cái kia nàng mãi mãi cũng không có khả năng quên thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngay tại đi tới Từ Lâm, bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, vậy mà muốn lập tức chạy trốn. Nàng thực sự không cách nào đối mặt dạng này một cái đã từng xâm phạm qua chính mình cái này nhân thê mẹ người tiểu nam hài. Thế nhưng là, lòng của nàng, chợt có vẻ mong đợi. Bởi vì, Diệp Hy còn không có thực hiện lời hứa của hắn. Ta, Diệp Hy hướng về trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi tới, nói. Ta đưa ngươi trở về đi, ngươi dạng này, không tiện. Nghe vậy, Từ Lâm trên mặt bỗng nhiên xoát lập tức đỏ lên. Bởi vì, nàng lần nữa nghĩ đến mình vừa mới trên giường, đem cái này tiểu nam hài cưỡi trên người, còn có bị hắn khiêng hai chân tình cảnh. Không cần, Từ Lâm bỗng nhiên cắn răng, ép buộc ngữ khí của mình biểu hiện được bình tĩnh. Ngươi chỉ cần, làm được lời của mình đã nói, như vậy đủ rồi. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt lại rơi tại trước mắt cái này một cái mình vừa mới trà đạp xong cao gầy mỹ phụ trên sống lưng. Bóng lưng của nàng, là như thế đẹp mắt dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là những cái kia hai chân, dù cho mặc tất đen đã bị mình xé rách nhưng lại y nguyên mê người. Đường cong cân xứng cặp đùi đẹp, hấp dẫn nhất nam nhân con mắt. Mà lại, nàng thân hình như thủy xa càng là tinh tế. Vừa mới, Diệp Hy hai tay nắm ở nàng vòng eo bắn vọt cảm giác tuyệt vời, hiện tại y nguyên có thể cảm nhận được. Kia đầy đặn mà tròn trịa cái mông, buộc vòng quanh mê người độ cong. Ngày mai đi, hoa rồng bệnh viện, ngày mai con gái của ngươi liền có thể vào ở nơi đó săn sóc đặc biệt phòng. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại mở ra cước bộ của mình, nghĩ đến cái này một cái đưa lưng về phía mình, không nhúc nhích cao gầy mỹ phụ đi đến. Cảm giác được cái này tiểu chính thái càng ngày càng gần, Từ Lâm hiện tại rất muốn lập tức đào tẩu. Thế nhưng là đúng lúc này, đôi cánh tay chợt từ phía sau của nàng xuyên qua, bàn tay vậy mà vừa vặn cầm trước ngực nàng cặp kia không có trói buộc trên viên thịt. Cách chương.